Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380. Sư tỷ đang tắm. Cố Lưu Vân vạn vạn không nghĩ tới ba đồ tiên tử còn đang chú ý hắn, càng không có nghĩ tới thực lực đối phương dĩ nhiên đạt đến trình độ này. Trảm sát 8 lần đại đạo chi linh. Cái này chiến lực sợ rằng đã là cửu giới trần nhà tồn tại a. Không đợi hắn tiếp tục khiếp sợ xuống phía dưới, ba đồ tiên tử truyền âm lại đến. Tiểu gia hỏa nhi, bộ này phương pháp tu luyện, xuất xứ từ tộc của ta. Thế nhưng trừ ta ra, hiện nay còn chưa bao giờ có người thành công trảm sát quá 5 lần trở lên đại đạo chi linh. Đối với ngươi bước vào đại đạo cảnh, có thể thử một phen. Nhưng muốn lượng sức mà đi, chớ mà cưỡng cầu. Cụ thể phương pháp tu luyện, ta đã đánh vào đến đó đại đạo linh châu bên trong. Ngươi tu vi vừa đến có thể tự kiểm tra. Cuối cùng, nếu như tưởng niệm tỷ tỷ tùy thời có thể đến xem tỷ tỷ. Ta hành tung mặc dù phiêu hốt bất định, nhưng đi qua đại đạo linh châu có thể tìm được ta. Lời nói này sau khi nói xong, Cố Lưu Vân ở không có nghe được bất kỳ thanh âm gì. Bất quá, hắn còn là ở trong lòng mặc niệm một câu. Đa tạ ba lũ tỷ tỷ chỉ điểm. Kiếp này tiên xác thực đáng giá suy tính một chút. Sau khi tu luyện thành thực lực cường đại không nói, còn có thể nhảy ra bộ phận quy tắc. Cái này cũng có thể nói rõ vì sao ba đồ tiên tử vốn có thực lực kinh khủng như thế, lại vẫn có thể ở lại cửu giới bên trong tiêu dao sung sướng. Sau một hồi lâu, Cố Lưu Vân đem chính mình hiểu biết đã có quan kiếp tiên tin tức chia sẻ cho đạo cung đám người. Còn phương pháp tu luyện, chính mình còn chưa bước vào đại đạo cảnh, còn tạm thời không cách nào từ đại đạo linh châu đạt được. Thiên Huyền Tôn giả đám người vừa nghe, tất cả đều á khẩu không trả lời được. Bực này phương thức tu luyện, bọn họ trước đây căn bản chưa bao giờ nghe. Liền trong mây tiên cũng hơi lộ ra giật mình. Nàng đã nghĩ đến ba đồ tiên tử thực lực, muốn so với nàng cường đại hơn rất nhiều. Thế nhưng lại không nghĩ rằng biết cường đại đến trình độ như vậy. Lúc này nàng đối với ba đồ tiên tử kính nể tình càng ngày càng sâu. Đãi nàng hoàn toàn khôi phục sau đó, kiếp này tiên một đường có thể cũng có thể cùng ba đồ tiên tử thỉnh giáo thử một phen. Chỉ tiếc, nàng huynh trưởng Vân Trung Quân đã bước vào thượng giới. Bỏ lỡ như vậy cơ hội, đạo cung đám người lại đang Trung Châu Thành dừng lại mấy ngày. Chủ yếu hoàn thành ba đồ tiên tử giao phó thạch bi việc phía sau. Thiên Huyền Tôn giả liền đem Tam Tông một chuyện chiêu cáo cửu giới. Mỗi cái đại tông môn nhận được tin tức sau đó, dồn dập tức giận. Dù sao nhân tộc cùng ma tộc vẫn nằm ở thế bất lưỡng lập trạng thái. Tê Phòng Huyễn Nguyệt Tông cấu kết ma tộc, Vô Tướng Tước Tông cùng Thiên Mệnh Tông vì hổ làm thấp, quả thật phạm vào nhân tộc tu giả tối kỵ. Ở nhận được tin tức sau đó, khoảng cách Tam Tông hơi gần, từng cái tông môn dồn dập phái người đi vào thảo phạt, tẩy rửa Tam Tông dư nghiệt. Đến tận đây, Tam Tông triệt để hủy diệt. Bên ngoài tài nguyên cũng bị tham dự thảo phạt mỗi cái đại tông môn chia cắt. Đương nhiên, đạo cung thu được lớn nhất một bộ phận. Đợi toàn bộ xử lý tốt sau đó, đoàn người lần nữa bước trên phi hành cung điện. Lần này trong mây tiên cũng theo đám người cùng nhau. Chỉ bất quá, ở bước vào phi hành cung điện sau đó, trong mây tiên liền mở ra bế quan hình thức. Dù sao nàng còn chưa triệt để phục hồi như cũ. Chuyến này Trung Châu Thành hai đi, cũng hao phí nhất định nguyên khí. Nhu cầu cấp bách bổ sung dọc theo đường đi cũng không có bất kỳ phát sinh ngoài ý muốn. Như phía trước giống nhau, Thiên Huyền, nói vô thượng, Thiên Loan các loại, chờ, vô sự người chính là nói chuyện phiếm, uống trà, chơi cờ, pháp thuật, mà Thiên Long trưởng giả cùng nghịch loạn trưởng giả, lại là nắm chặt cắt thời gian. Truyền thụ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết kim hệ hỏa hệ, bởi hai người đều đã bước vào hóa thần cảnh giới, Thiên Huyền cùng Đạo Huyền còn có vô thượng ba người quyết định trở về đạo cung nghỉ ngơi bán nguyệt, hoặc là sau một tháng liền làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết đi trước yêu giới tìm kiếm thất lạc cái kia hai tấm cửu trang kiếm kinh. nghịch loạn cùng trời long hai vị trưởng lão, thật vất vả tìm được truyền nhân y bát, sợ hắn hai người có thất, hận không thể dốc túi truyền cho, đem mình sở hội kỹ năng trong khoảng thời gian ngắn đều giao cho bọn họ. Sở dĩ trong khoảng thời gian này tới nay, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết qua được cũng coi như phong phú. Ở mỗi ngày chăm học khổ luyện phía dưới, thực lực đều có tăng lên rất nhiều. Còn có một cái đáng nhắc tới chính là Tiểu Cửu. Ở cái tòa này lớn như vậy phi hành phía trên cung điện, tu vi của nàng thấp nhất, sở dĩ gánh chịu hết thảy việc vặt, tỉ như bưng trà rót nước chờ các loại, đoạt được thứ nhất sau đó, Thiên Huyền Tôn giả các loại chờ, người tâm tình vốn cũng không sai, lại thấy Tiểu Cửu thông tuệ khả ái, nhìn lấy tự nhiên thuận mắt. Sở dĩ ở Tiểu Cửu lúc tu luyện, mỗi cá nhân cũng đều mở miệng chỉ điểm vài câu. Cứ như vậy, Tiểu Cửu thực lực cũng đề thăng không phải. Bất quá nàng nhất cảm tạ vẫn là Cố Lưu Vân. Lần này Trung Châu Thành, thu hoạch của nàng thật đúng là không nhỏ. Bái nhập đạo cung tổng điện không nói, còn gặp được Chấn Thế La Sát, Kiếm Tôn, ba đồ tiên tử các loại. Chờ, thực lực thông thiên nhân vật, xác thực để cho nàng mở rộng tầm mắt. Phía trước nàng vẫn trốn ở băng tuyết trong lĩnh vực, có thể Chấn Thế La Sát vừa đến, Cố Lưu Vân liền đem nàng phóng ra. Chắc là Cố Lưu Vân không muốn để cho nàng bỏ qua cái này cơ hội. Cố ý vi chi a, nghĩ lấy những thứ này, Tiểu Cửu có thể nói là phát ra từ nội tâm ngưỡng mộ Cố Lưu Vân. Có thực lực, tâm vừa mịn, lại sẽ sủng, nam nhân như vậy sợ rằng đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Nàng bắt đầu suy tính làm như thế nào cảm tạ Cố Lưu Vân một phen. Sau 15 ngày, đoàn người rốt cuộc về tới đạo cung tổng điện. Trước giờ nhận được thông báo còn lại trưởng lão và đệ tử đều đuổi đến bên ngoài sơn môn đến đây nghênh tiếp. Lần này đạo cung ở Thăng Tiên Đại Hội chung nhiều thứ nhất tin tức, có lẽ là phía trước liền truyền trở về. Đạo cung trên dưới lòng người phấn chấn, cùng thế hệ đệ tử nhìn thấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết sau đó cũng biến thành càng thêm tôn trọng, nhìn về phía bọn họ từng tia ánh mắt, liền như cùng xem anh hùng một dạng. Hàn huyên tốt sau một hồi, đám người mới chậm rãi hướng sơn môn bên trong đi tới. Lúc này, chợt nghe nghịch loạn trưởng lão hướng phía giữ cửa các vị đệ tử nói ra. Mấy người các ngươi, đều một bên chơi đùa đi thôi. Sau này một tháng, sơn môn từ ta tự mình tới thủ. Câu sau khi nói xong, giữ cửa chúng đệ tử gương mặt ngạc nhiên, biết nội tình Thiên Huyền người, tuy nhiên cũng cười ra tiếng. Cố Lưu Vân nhịn không được cảm thán, không nghĩ tới nghịch loạn trưởng lão thật vẫn nói lời giữ lời. Cũng khó trách, như vậy ngạo kiêu một người, nhất định sẽ không ở loại chuyện nhỏ này bên trên chơi xấu. Chỉ là đây cũng là khổ hắn cùng với sư tỷ. Sơn môn khoảng cách Thiên Loan Sơn có thể là có chút mà khoảng cách. Bọn họ mỗi ngày tới thỉnh giáo pháp thuật cũng so trước đó phiền toái không ít, sau đó Thiên Huyền tôn giả khuyên vài câu, nhưng hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả. Đồng thời nghịch loạn trưởng lão còn mở miệng nói ra, một tháng này ta coi như bế quan, ngoại trừ Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ở ngoài, bất kỳ người nào khác không cho phép tới tìm ta. Bất quá Thiên Huyền sư huynh ngươi chớ đắc ý, sớm muộn cũng có một ngày ta muốn thắng ngươi một ngày đại lý tông chủ. Rơi vào đường cùng, Cố Lưu Vân đám người không thể làm gì khác hơn là trước riêng phần mình trở về núi giá cả ló cao nghỉ ngơi một buổi chiều. Buổi tối Cố Lưu Vân mới một lần nữa log in, tất cả điều kiện đều đã đạt thành. Hắn cho rằng hiện tại có cần phải đi tìm sư tỷ nói chuyện một chút, vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Cố Lưu Vân vẫn là khải dụng Sơn Hà Quyền. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn người đã ở Mộ Dung Thiên Tuyết trúc lâu bên trong. Mộ Dung Thiên Tuyết cũng không giống như ngày xưa cái dạng nào ở trong phòng nhỏ uống trà, nhưng nội thất truyền tới tiếng nước cùng nhàn nhạt lăng hoa hương khí, biểu lộ nàng liền tại trong đó. Cố Lưu Vân thấy thế chân mày cau lại, trong lòng có chút dục dịch. Sư tỷ cái này, tám, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.